Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708. Guinness ghi chép hẳn là ban kính. Hứa Chiết nghĩ không sai. Phúc Diệu làm thị trường chiếm hữu lượng toàn thế giới thứ hai ô tô kính nhà sản xuất. Hàng năm đầu nhập tại nghiên cứu khoa học bên trong tài chính có thể xưng lượng lớn. Kỹ thuật tại toàn thế giới phạm vi đều thuộc về phi thường đỉnh tiêm một nhóm kia. Vẻn vẹn một tuần lễ, Hứa liền gặp được Phúc Diệu sản xuất nhôm silic kính thành phẩm. Xiaomi, Lôi Hành Quân cùng đông đảo Xiaomi khai phát nhân viên đang tiến hành thí nghiệm. Hứa Chiết ở một bên quan sát, đối với thủy tinh chất lượng đến tột cùng như thế nào cũng phi thường hiếu kỳ. Hứa Chiết cái biết rõ Hoa Hạ thủy tinh chất lượng tốt. Kháng xung kích năng lực trình độ chắc chắn đều thuộc về thế giới đỉnh tiêm. Nhưng làm điện thoại bên ngoài màn hình sử dụng nhôm silic kính chất lượng sẽ là cái dạng gì? Thật đúng là không hiểu rõ lắm. Bởi vì theo Khang Ninh đại tinh tinh thủy tinh danh khí càng lúc càng lớn. Hiện tại chỉ có cấp cao máy bay mới có thể phân phối loại này kính. Nhưng đến mấy năm sau tất cả bên trong cấp cao máy móc cơ hồ cũng tiêu chuẩn thấp nhất Khang Ninh. Đại tinh tinh kính, mà Khang Ninh công ty chỉ là đại tinh tinh cái này một cái con nhãn hiệu. Mức tiêu thụ hàng năm ngay tại mấy chục tỷ USD. Đại tinh tinh thủy tinh nóng này cũng làm cho Khang Ninh thị giá trị tăng lên mấy chục tỷ. Ngoại trừ Phúc Diệu công ty gửi tới một nhóm kính bên ngoài, Xiaomi đoàn đội còn chuyên môn chỉ tới một nhóm Khang Ninh đại tinh tinh kính. Vì chính là đối với hai loại này kính tiến hành so sánh. Độ dày 1.0 ly, so Khang Ninh đại tinh tinh kính tăng thêm 0.2 ly, bóng loáng độ hơi kém một chút. Nhưng nếu như không tiến hành khảo thí, thuần túy lấy xúc cảm đến cảm thụ, cơ hồ không phát hiện được khác biệt. Nhịn phá độ không thể so với Khang Ninh đại tinh tinh phải kém. Thậm chí muốn thắng được một chút, có thể hoàn mỹ phòng ngừa chìa khóa, tiền su ma sát xuất hiện vết chày. Nhịn xung kích độ là hiện tại tất cả nhôm silic thủy tinh yếu hạng. Nhưng Phúc Diệu cho nhóm này kính nhịn xung kích độ rõ ràng muốn so Khang Ninh đại tinh tinh mạnh hơn không ít, từng mục một qua khảo nghiệm đến. Lôi Hành Quân đơn giản cực kỳ hưng phấn. Hắn ban đầu mong muốn là coi như không đuổi kịp Khang Ninh đại tinh tinh kính, đừng so đối phương kém quá nhiều là được. Thật không nghĩ đến cái này một loạt qua khảo nghiệm đến. Hai loại này kính đều có ưu khuyết, nhưng tổng hợp tính năng Phúc Diệu tuyệt đối phải so Khang Ninh đại tinh tinh mạnh hơn một chút. Hứa Đồng, ngươi nhanh cho Tào gia gọi điện thoại. Định ra tới này bút đơn đặt hàng đi. Phúc Diệu kính chất lượng quá tốt rồi. Lôi Hành Quân nói ra. Apple sử dụng Khang Ninh đại tinh tinh kính là 0.8 ly. Chúng ta mặc dù là 1.0 ly, so với bọn hắn tăng thêm 25%. Nhưng nhóm chúng ta bản thân thân máy bay mỏng manh độ liền so ra kém Apple. Điểm ấy không đáng kể chút nào. Nhưng nhịn phá độ, nhịn xung kích độ Phúc Diệu kính cũng rõ ràng muốn mạnh hơn một bậc. Đây mới là nhóm chúng ta hiện giai đoạn cần nhất sản phẩm. Lão Lôi, người trước đừng có gấp. Hiện tại Tào đại thúc không biết rõ chúng ta có thể hay không hài lòng, cho nên giá cả cái gì cũng không có báo đâu. Mà lại người cũng quên một cái vấn đề rất trọng yếu. Hứa Chiết khoát khoát tay nói ra. Hiện tại sở dĩ nhiều như vậy điện thoại nhà máy Thượng Hải đổi lại Khang Ninh đại tinh tinh kính, còn không phải bởi vì bọn hắn nổi tiếng cao. Hiện tại coi như Phúc Diệu chất lượng thật so Khang Ninh đại tinh tinh muốn tốt, những người tiêu thụ cũng sẽ không mua chướng. Nói mạng, cho nên trước đó, nhóm chúng ta đầu tiên phải giải quyết chính là những người tiêu thụ tán thành độ. Giải quyết điểm ấy, đại gia mới có thể quên Khang Ninh đại tinh tinh sự tình. Hiện tại là 11 năm, lấy Phúc Diệu cầm đầu quốc nội đông đảo kính công ty kỳ thật phát triển cũng phi thường không tệ. Tại quốc tế phạm vi cũng có rất lớn nổi tiếng, Nhưng kỳ thật hiện tại quốc nội tuyệt đại đa số người đối với Hoa Hạ kính ngành nghề đều là không hiểu rõ. Rất nhiều người đều không biết rõ Hoa Hạ kính kỹ thuật phi thường cường đại. Tại 18 năm trên mạng thường xuyên sẽ thấy một ít có quan hệ thủy tinh coi thường nhiều lần phía dưới nhắn lại, cái này kính tuyệt đối là Hoa Hạ chế tạo loại hình. Bây giờ căn bản không nhìn thấy Hoa Hạ thủy tinh chất lượng chân chính bị quần chúng biết rõ. Là theo 16 tuổi bắt đầu, một cái microblogging trên coi thường nhiều lần chân chính cải biến người trong nước đối với Hoa Hạ thủy tinh cái nhìn, nhường mọi người đối với Hoa Hạ chế tạo có một cái mới khái niệm. Cái video này mặc dù là tại 16 tuổi mới bắt đầu lửa cháy tới, nhưng thật là phát sinh ở năm nay tháng 2 sự tình. Bất quá là tại mấy năm về sau mới bị đào ra. Bởi vì Khang Ninh đại tinh tinh sự tình, Hứa Chiết chuẩn bị nhường cái video này sớm bốc lửa. Xế chiều hôm đó, microblogging, bảng tin, các đại diễn đàn liền lần lượt xuất hiện một cái đồng dạng thiếp mời. Sử thượng khó xử nhất kỷ lục thế giới Guinness khiêu chiến. Thiếp mời bên trong video chính là tại năm nay tháng 2 thời điểm đồng thời tên là Guinness Hoa Hạ đêm, tiết mục. Video đoạn ngắn là một cái đến từ cũ Zealand kỷ lục thế giới Guinness bảo trì người Ruben khiêu chiến tự mình chỗ bảo trì kỷ lục thế giới dự án liên tục đụng nát nhiều nhất khối thủy tinh. Cường lực, nguyên bản Ruben ghi chép là liên tục đánh vỡ 15 khối thủy tinh cường lực. Lần này Ruben đi vào Hoa Hạ, mục tiêu của hắn là đánh vỡ tự mình ghi chép, đánh vỡ 17 khối thủy tinh cường lực. Nhưng là tại đối mặt Hoa Hạ chế tạo thủy tinh cường lực về sau, hắn không có được như nguyện đánh vỡ tự mình ghi chép. Dưng dưng từ bỏ lần này khiêu chiến, hắn cuối cùng thành tích là vẻn vẹn đánh vỡ một khối thủy tinh cường lực. Nhất là video cuối cùng, Ruben đối mặt phóng viên phỏng vấn, dùng một bộ hoài nghi nhân sinh ngữ khí nói ra, ngoặc kép, ta không minh bạch. Tại quốc gia của ta, tại Ruben quốc gia, hắn nhưng là có thể liên tục đánh vỡ 15 khối thủy tinh cường lực. Làm sao đến Hoa Hạ nơi này đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, liền phá vỡ một khối. Video vừa xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý, mà có mấy ngàn vạn fan hâm mộ microblogging đầu tiên đại V Hứa Chiết cũng phát cái video này. Cũng nhắn lại. Ta cho rằng Guinness ghi chép hẳn là ban kính. Hứa Chiết fan hâm mộ, cơ hồ chiếm cứ microblogging cuối cùng người sử dụng một nửa. Hắn phát cũng làm cho cái video này chân chính phát hỏa bắt đầu. Ta thao, nhóm chúng ta Hoa Hạ chế tạo kính như vậy sâu sao? Cái này người nước ngoài đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nghe nói lần này khiêu chiến sử dụng kính vẫn chỉ là quốc gia chúng ta một cái, sao Lý Triệu, không tính đỉnh tiêm kính công ty sản xuất, cái này cũng có chút quá mạnh đi. Đừng nói người khiêu chiến này, liền liền Guinness chứng nhận quan cũng mộng bức tốt a. Ta đoán chừng hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đụng phải giả người khiêu chiến. Ha ha ha, không phải đụng phải giả người khiêu chiến, mà là đụng phải thật thủy tinh cường lực a. Nhìn thấy nhà mình sản xuất kính như vậy châu, ăn dưa quần chúng từng cái thế nhưng là cực kỳ hưng phấn. Càng không ngừng bôn tẩu bẩm báo, nhường Hoa Hạ kính tại ngắn ngủi trong vòng một ngày hỏa lượt cả nước. Mà tại cái này trong một tuần lễ, trên mạng cầm Xiaomi màn hình nói chuyện thiếp mời không phải số ít. Những cái kia hạ độc thủ người như cũ không có cho Xiaomi thở dốc công phu khánh. Theo cái video này nóng nảy, trên mạng cũng rất mau ra hiện một thanh âm. Hoa Hạ kính đã mạnh như vậy, nhóm chúng ta quốc nội cũng có thể thử làm điện thoại bên ngoài màn hình kính a. Tại sao muốn dùng đại tinh tinh? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.